trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 19. Qua 9 giờ rưỡi, bên này cơ bản không có gì người ở bên ngoài đi lại. An tĩnh lại sau bệnh viện, so sánh với ban ngày náo nhiệt như là một cái khác thế giới. Lời nói lại nói trở về, cái này địa phương tự mang quang hoàn, vốn dĩ chính là truyền kỳ chuyện xưa Tần Phát địa điểm Money hai đống lão công nhân viên chức ký. Túc xá ở mặt sau cùng, người liền càng thiếu, nay phòng ở xây cất niên đại có chút xa xăm, hơi cổ xưa, đã quy hoạch hào sang năm đẩy ngã trùng kiến. Liếc mắt một cái xem qua đi, ở dưới đèn đường lộ ra vài phần quỷ dị, rất nhiều người đã dọn đi rồi. Hiện tại cơ bản là trường học tới thực tập sinh ở trụ. Lượng đèn cửa sổ cũng không nhiều, 5 tầng hiện tại cũng chỉ có căn phòng này vài người. Nguyên bản còn có hàng xóm, đều bị ban ngày kia một màn dọa đến, tạm thời lưu, đi bạn bè thân thích ra ở nhờ túc. Lâm Nguyễn Ương ở cửa trên hành lang. Điểm thượng tam chi hương, làm vài người khác hỗ trợ nhìn, nếu châm xong rồi, liền một lần nữa lại tục tam chi, đàn hương đặc có hương vị, dần dần ở hành lang lan tràn mở ra, hiện tại thời gian còn sớm điểm, muốn tới 12 điểm âm dương đổi thành, nàng mới có thể tới. Lâm Nguyễn Ương lấy ra di động, chuẩn bị chơi mấy cục trò chơi tống cổ hạ thời gian. Hành lang thỉnh thoảng có gió thổi qua tới. Còn rất mát mẻ, lập tức, an tĩnh hành lang vang lên tới trò chơi phối âm, nghe được ra, đó là đánh tương đương kịch liệt, mọi người, ngoặc kép, cái này võng nghiện thiếu nữ, là giáo thụ tìm tới cao nhân không sai đi, Diêu Mộ cũng tìm địa phương ngồi xuống, móc di động ra mở ra trò chơi giao diện, gần nhất mấy ngày nay Lâm Nguyễn Ương đều không tìm nàng tổ đội, nhưng quá sinh khí. Rõ ràng vẫn là hắn giáo đối phương chơi trò chơi này. Như thế nào thao tác đi lên, ngược lại ghét bỏ sư phụ a. Không sai biệt lắm tới rồi 12 điểm, Lâm Nguyễn Ương thu di động, bậc lửa chuẩn bị tốt giấy vàng, nàng móc ra chương dẫn đường phù, thấp giọng ngâm niệm, sáng tỏ này có, minh minh này vô, tam hồn vĩnh cửu phách vô tang khuynh, giơ tay đem chuẩn bị tốt rượu, tưới tới rồi trên hành lang. Lượn lờ sương khói, mơ hồ âm dương giới hạn, vài người nhìn đến bưng kín miệng, thấy có thứ gì dần dần tụ tập thành hình, đó là một cái 30 tới tuổi nữ nhân, ăn mặc mộc mạc, sắc mặt ô thanh biến thành màu đen, không có nửa phần huyết sắc, khóe miệng ngậm quái dị cười, nụ cười này, mấy cái nghiên cứu sinh vô cùng quen thuộc, cùng Trương Khải hai ngày này cười đến giống nhau như đúc. Ba người gắt gao ôm ở cùng nhau sưởi ấm, còn có cái dọa khóc ra tới. Lâm Nguyễn Ương nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, đại tỷ buổi tối hảo, nữ quỷ, ngươi hảo, đại sư, người này không tồi, còn cho nàng thượng cống, cho nên nàng nguyện ý ra tới cùng người nói, đại tỷ ngươi đem thi thể quyên cấp bệnh viện nghiên cứu. Đây là phi thường cao giác ngộ a, này vài người đối ngài thi cốt không tôn trọng. Ta không đứng ở bọn họ bên kia, Lâm Nguyễn Ương nói. Nữ quỷ sâu kín đem tầm mắt đặt ở vài người trên người. Hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, làm việc quá phận bị điểm danh vài người trong lòng phát lạnh. Tức khắc run đến càng thêm lợi hại, cũng ôm chặt hơn nữa. Diêu Mộ đỡ chán, mắt trợn trắng, các ngươi là nam, có thể bình thường điểm không cần như vậy gay sao? Hắn nói độc đáo. Nhưng thật ra không có tự mình hiểu lấy. Lâm Nguyễn Ương chuyện vừa truyền. Bất quá âm dương có tự. Ngài thường thường đi thượng kia đồng học thân thể. Cũng không phù hợp quy củ. Ta hôm nay chính là đảm đương cái người trung gian. Nhìn xem có thể hay không điều tiết một chút. Người nếu có thể tiếp thu liền đem điều kiện nói một chút. Không cần thiết cùng mấy cái thiếu tâm nhãn người chấp nhặt ba người kia vội vàng khóc lóc thảm. Thiết nói xin lỗi. Nữ quỷ nói, đại sư ngươi đều nói chuyện, ta tự nhiên không ý kiến, ta đây muốn bọn họ từ nay về sau 7 năm đều ở ta ngày dỗ thiêu tiền. Ta khi còn nhỏ đình điều kiện không tốt, vẫn luôn muốn học vũ đạo không cơ hội, này vài người phải thường xuyên phóng vũ đạo tiết mục cho ta xem Monster, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Cái này không thành vấn đề, quay đầu lại nhìn về phía duỗi tay vài người. Các ngươi đâu? Liền, liên tục thiêu 7 năm. Một người run run hỏi. Lâm Nguyễn Ương, Nga, trước Liêu Giả Tiện, người không nói chuyện quyền lợi tốt, cái kia người trẻ tuổi cúi đầu. Suy nghĩ hạ lại hỏi, kia muốn như thế nào phóng cấp, cái này đại tỷ xem, nữ quỷ, đặt ở ta đầu lâu trước là được, hoặc là điểm tam chi hương cho ta biết, ta tự nhiên trở về, ta kêu hạ vi vi, chết vào tháng 6 18 ngày, vài người, ngoặc kép, đốn hạ, lại sâu kín mà nói. Các ngươi còn đem ta đầu lâu lộng rớt một khối, vài người vội vàng quỳ xuống sám hối. Lâm Nguyễn Ương hỏi, vị này nữ sĩ, ngươi có thể nói cho ta, kia khối xương cốt ở nơi nào sao? Cuối cùng vài người lầu hai hàng hiên, tìm được rồi kia khối xương bữa mơ nì ước chừng là vài người vận chuyển thời điểm. Rơi xuống đất, sau đó bị mặt sau một người, đá tới rồi trên hành lang. Trên hành lang chất đống một ít tạp vật, kia khối xương cốt bị đá tới rồi khe hở, tự nhiên nhìn không tới. Vài người đem tìm ra, nhanh đưa về nghiên cứu sinh, tiêu bản đầu lâu rốt cuộc hoàn chỉnh, chờ vài người lại trở về. Trên giường Trương Khải liền tỉnh, Trương Khải hắn cảm giác mấy ngày nay như là làm một giấc mộng. Trong mộng mặt có cái nữ nhân, dùng sức chịu chính mình cái tát, tỉnh lại sau cũng không có giải thoát. Hai chân sung huyết, trên mặt đau chuyển rời đến trên chân, mấy ngày nay sợ là đều không thể xuống đất đi đường. Đến hảo hảo dưỡng dưỡng, mặt khác ba cái bạn cùng phòng, đem mấy ngày nay sự nói cho hắn. Trương Khải cũng là vẻ mặt kinh sợ, chẳng sợ lá gan đại, cũng nghĩ mà sợ lên. Phim kinh dị đó là đặc hiệu, đây là thật sự, tự nhiên bất đồng, nếu không phải cái này đại sư. Này nữ quỷ là muốn chỉnh đã chết, về sau hắn cũng không dám nữa làm bậy. Trương Khải cảm khái nói, cảm ơn hai vị đại sư, các ngươi thật là cao nhân a. Diêu Mộ cười hạ. Đừng nói như vậy, chúng ta chỗ nào có các ngươi lợi hại, cùng đầu người cốt cùng nhau ngủ, còn đem người xương bướm trở thành cầu đá, ta xem lần sau đến trực tiếp đi mộ phần nhảy disco đi. Thật là 666, vài người biểu tình phi thường xấu hổ. Cũng biết việc này là chính mình làm sai, bảo đảm mỗi năm sẽ đúng giờ tế bái, còn sẽ thỏa mãn đối phương yêu cầu. Không có việc gì nhiều phóng vũ đạo tiết mục, việc này xem như giải quyết. Lâm Nguyễn Ương lại làm Trương Khải đem cái kia thần quái người yêu thích đàn đàn hào nói cho hắn. Nàng muốn đi thấu xem náo nhiệt, nhìn đến đế làm cái quỷ gì. Lâm Nguyễn Ương xin gia nhập cái kia đàn, thông qua nghiệm chứng ba cái vấn đề một lời khó nói hết. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Nếu bị lệ quỷ quấn thân phải làm sao bây giờ? Ngươi phát hiện bên người bằng hữu phi nhân loại, sẽ thản nhiên tiếp thu sao? Lâm Nguyễn Ương, ha ha a cái gì ngoạn ý? Tới ta nơi này ăn vạ, đương nhiên là lấy kiếm chém chết hắn a. Diêu Mộ, ngoặc kép. Liền biết sẽ là cái dạng này đáp án. Lâm Nguyễn Ương vẻ mặt ghét bỏ, bắt chước Trung Nhị ngữ khí trả lời này ba cái đề mục. Vài phút sau, quản lý viên thông qua nàng biểu tình, rốt cuộc thuận lợi bỏ thêm đi vào. Này đều hơn phân nửa muộn rồi, vài người còn liêu thực lửa nóng, spam tốc độ thực mau. Diêu Mộ ngắm mắt, sách vừa nói, thật là não tàn nhi đồng sung sướng nhiều, vẫn là câu nói kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lâm Nguyễn Ương cười hạ. Ha ha, những người này nói chuyện phiếm hăng say nhi. Đều sẽ không có một chút hoài nghi. Này hơn phân nửa đêm cùng chính mình nói chuyện phiếm đối phương. Là người vẫn là mặt khác đồ vật sao? Câu này nói ra tới. Diêu Mộ tim đập nhanh hơn nửa nhịp. Vừa vặn một trận gió thổi qua tới. Trên tay hắn nổi da gà đều đi lên. Diêu Mộ do dự hạ nói. Này hơn phân nửa đêm, ngươi không cần cố ý nói này đó làm ta sợ hảo. Lâm Nguyễn Ương tiếp theo xem di động, điểm đi vào đàn cùng chung. Đàn chủ ở bên trong chia sẻ mấy cái văn kiện, gần nhất một lần là hai ngày trước. Download thành công, Lâm Nguyễn Ương mở ra hồ sơ, Nàng hoa 3 phút đem qua loa phiên xong. Đây đều là các loại khủng bố khiêu chiến mời. Nếu thành công nói, sẽ cho tương ứng thù lao. Từ 500 đến 200 nghìn không đợi. Này đối thích thần quái. Lại đỉnh đầu không phải thực giàu có người trẻ tuổi tới nói. Xem như thập phần có lực hấp dẫn. Còn có ở cái này 600 nhiều người trong đàn. Tự do tổ đội đi làm nhiệm vụ. Sau đó cùng nhau phân tiền. Đại gia hứng thú đều rất cao. Cũng phi thường chủ động. Như vậy không khí phi thường có thể cổ động vốn dĩ cũng đã nóng lòng muốn thử người. Trừ bỏ văn kiện, còn có trong đàn thành viên chia sẻ làm nhiệm vụ thu quá trình. Lâm Uyển Ương đem thấy được đồ vật, ngắn gọn cùng lái xe Diêu Mộ nói hạ, nàng rũ xuống tầm mắt như suy tư gì. Diêu Mộ rất ít thấy đối phương như vậy nghiêm túc, có chút khẩn trương hỏi, như thế nào, đây là không phải thực khó giải quyết à. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi không cảm thấy cái này đàn trụ ở khoe dầu sao? À, Lâm Uyển Ương nói, ta có cái tân kiếm tiền ý nghĩ, bằng không ta này đó khiêu chiến đều kế tiếp, một vòng liền làm xong, sau đó lấy tiền, ta tính hạ mấy chục vạn đâu, Diêu Mộ, cái này, Lâm Uyển Ương, cùng đầu người cốt cộng độ một đêm có 1 vạn khối. Ta đã từng cùng mấy ngàn cái hoàn chỉnh bộ xương khô ở chung một đêm. Còn phải phòng ngừa dị biến. Có phải hay không cho ta mấy ngàn vạn? Diêu Mộ, ngoặc kép, đại lão, ngài nhân sinh trải qua thật phong phú a. Ta quỳ, Lâm Uyển Ương, không khoác lác ta có thể làm hắn phá sản, Diêu Mộ. Cái này ta tin tưởng, Lâm Uyển Ương. Kia hảo, chính là nói như vậy định rồi. Ngươi cũng thêm cái này đàn. Chúng ta có thể cùng nhau làm bộ tân nhân tiểu bạch. Vui sướng tiếp nhiệm vụ, Diêu Mộ có chút ngốc. Cái gì nói định rồi? Lâm Uyển Ương nhìn người, hơi hơi mỉm cười. Ta ngày hôm qua còn khen quá ngươi giác ngộ cao. Diêu Mộ, là, nói định rồi, trở về lập tức thêm đàn. Không thêm không phải người. Hắn lại cấp chính mình đào cái hố. Lâm Uyển Ương chụp hạ đối phương bả vai. Mở miệng cổ vũ người. Không tồi, người muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống, Diêu Mộ. Ngoặc kép, ta sẽ nỗ lực, Lâm Uyển Ương trong lòng cười một cái. Bốn trụ bát tự thuần âm mệnh cách, vẫn là cái nam, này phi thường hiếm thấy. Trời sinh chiêu quỷ thể chất, cũng có thể nói là tu đạo tài liệu. Xem như kiếm hai lưỡi, lại còn có đã từng bị yếm thắng thuật dấu hiệu quá. Nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn hủy diệt dấu vết. Lâm Uyển Ương không nghĩ lần sau gặp mặt, phát hiện đối phương bị chế thành hành thi hoặc là mặt khác hàng đầu. Muốn nói làm người cất giấu trốn đi, không bằng nàng đem mang ra tới. Rốt cuộc xuất kích mới là tốt nhất tự bảo vệ mình phương thức. Lá gan vẫn là tiểu A, muốn nàng đẩy mới cọ sát hướng phía trước đi, vẫn là lại khảo sát nhìn xem. Người này cùng đạo môn duyên phận như thế nào? Hết chương.